tơ xót thương người vì cuộc tình đã chết một đêm nào lúc chẳng hãy còn thơ ấu. Dù đời tàn trên canh nhạc chơi vơi vẫn còn mong nhớ khúc yêu đời lúc bao nhiêu tiếng cười rộn ràng chạy về xuôi. Mênh mông là ơi thuyền về tới bến mê rồi, khoan khoan hò ơi giặt diều trong tiếng đàn tôi. Mênh mông là ơi thuyền về bát ngát hương trời, vắng mà thôi buồn về rồi nắng lên khơi bao nhiêu hoàng hôn đến cho yên vui. Người ơi có tiếng hát theo đàn tôi như du như thương linh hồn đắm đuối. Mênh mông là ơi thuyền chờ mong gió bên ngày mai. Hãy subscribe.